Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, tử vong 10 năm hung thủ 1. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ngươi nói cho ta biết trước Tống Ngọc Nhân hiện tại thế nào? Nàng đã được đưa đến bệnh viện huyện, đưa đi lúc còn hôn mê. Tay chân những cái kia đoạn địa phương cần đến bệnh viện lớn đi đón bên trên. Tay nàng chân đều, đoạn mất, bị thương nặng như vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đã kinh ngạc vừa lo lắng. Rất đau là khẳng định, bất quá ta kiểm tra qua thương thế của nàng. Tay chân cũng không có gãy xương, đều là khớp nối sai chỗ. Sai chỗ, cái kia tập kích chúng ta người làm. Còn nhớ rõ cỗ kia bị tháo bỏ xuống tứ chi khớp nối than bùn thuộc da thi đi. Ngươi nói là tập kích chúng ta người dùng giống nhau thủ pháp. Cùng chúng ta hai ngày trước tại đê hạ gian nào đó trong hầm ngầm gặp phải người bịt mặt dùng. Giống nhau thủ pháp, ta cùng hắn giao thủ qua. Thiếu điều liền chúng phải hắn chiêu. Ngươi nói là tập kích ta cùng Tống Ngọc Nhân người là cùng. Một cái. Ngươi vừa rồi không thấy được sao? Hắn mẹ hắn giấu ở trong tủ treo quần áo. Thừa dịp ta không chú ý đánh lén ta. Ta căn bản cũng không biết là ai đánh. Cái này hung thủ chẳng những công phu cao cường, còn đặc biệt xảo trá. Ta đuổi tới thời điểm, chỉ nhìn thấy Tống Ngọc Nhân một người nằm sấp dưới lầu. Căn bản không nhìn thấy những người khác. Có thể là gia hỏa này sớm phát hiện ta. Không dám thò đầu ra liền trốn. Người nhà kia thế nào? Vợ chồng già đều chết hết. Còn có một đứa con gái ngược lại không bị cái gì tổn thương. Bất quá kinh hãi quá độ. Thần trí có chút không rõ ràng. Nói chuyện bừa bãi. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái. Có chút hoang mang. Hắn thì ra tưởng rằng tập kích hắn người là cái kia dẫn Tống Ngọc Nhân đến người Thượng Hải. Không nghĩ tới lại biến thành người khác. Hai cái Medea, đến tột cùng cái nào mới là thật? Hắn hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi xem qua Chu Chu ảnh chụp sao? Tương đối gần đây đập, có thể rõ ràng phân biệt hắn bề ngoài. Đi tìm, bao quát hắn tại bộ đội phục dịch thời điểm hồ sơ đều tìm được. 1m73 thân cao, tương đối gầy yếu. Ngươi có thể xác định hắn cùng cái kia võ nghệ cao cường gia hỏa là cùng một. Ngươi sao? Ăn ngay nói thật, ta không quá khẳng định. 20 năm có thể để cho một người ngoại hình phát sinh biến hóa rất lớn. Nhưng ít ra mắt nhìn dưới. Chu Chu cái này trong 20 năm trở nên so với quá khứ cường tráng nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên không có. Lại tiếp tục hỏi vấn đề này. Hắn hỏi Lục Tiểu Đường. Vậy là ngươi làm sao tới? Ngươi hỏi ta. Lục Tiểu Đường trợn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. Cao Băng nói cho ta biết. Ta liền đoán được tiểu tử ngươi mỗi một lần lén lén lút lút khẳng định lại muốn gặp rắc rối. Lần này ta cũng không có gặp rắc rối. Là họa xông ta. Được rồi, ngươi nói gì? Đến cùng tới chỗ này làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên thế là đem từ đầu đến cuối nguyên do từ đầu chí cuối giảng cho Lục Tiểu Đường. Nghe, Lục Tiểu Đường 10 phần chấn kinh. Ngươi nói là Tống Ngọc Nhân là bị hung thủ cố ý dẫn tới. Có thể nói như vậy, nếu như hắn chỉ là muốn tính kế giết Tống Ngọc Nhân. Vì cái gì không tại phòng pháp y trực tiếp giết nàng. Ngược lại dạng này tốn công tốn sức. Vấn đề này ta cũng vẫn luôn không có nghĩ rõ ràng. Bất quá, ta ở chỗ này ngược lại là có chút sự tình nhất định phải làm. Chuyện gì? Tống Ngọc Nhân mẹ Đường Yên Lệ chính là ở chỗ này mất tích. Mà lại theo Tống Ngọc Nhân nói, nàng đã từng phát hiện phòng ngủ của nàng bên trong có đánh nhau vết tích. Ta nghĩ từ nơi này có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối cũng khó nói. Khả năng sao? Lục Tiểu Đường có chút hoài nghi, mẹ của nàng 10 năm trước liền mất tích, đã nhiều năm như vậy, lúc trước gian phòng kia nói không chừng đã sớm thay đổi bộ dáng. Những cái kia manh mối nói không chừng cũng sớm đã không còn. Thú vị vừa vặn chính là điểm này, Tống Ngọc Nhân cùng mẹ của nàng năm đó ở qua phòng ở 10 năm này cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia thần bí người Thượng Hải chỉ là đem các nàng năm đó ở phòng ở thuê đến. Cũng rất ít ở, mặc kệ như thế nào, nếu như ta có thể một lần nữa kiểm tra một lần năm đó hiện trường. May mắn, không chừng liền có thể có ngoài ý muốn phát hiện, còn có cái kia thần bí người Thượng Hải. Mặc dù trên thể hình cùng võ công cao cường Chu Chu không giống nhau lắm, nhưng cũng không nên xem nhẹ người này. Hắn nhất định cùng vụ án này có liên hệ nào đó. Cho dù không phải Medea, chí ít cũng là một cái quan trọng người bị tình nghi. Hắn thuê Tống Ngọc Nhân năm đó phòng ở khẳng định có hắn nguyên nhân. Lục Tiểu Đường ngoài miệng, không nói gì. Trong lòng cũng đồng ý Mộ Dung Vũ Xuyên cách nhìn, nàng trước đó thẩm vấn qua Chu Gia Thành mấy lần, Chu Gia Thành khẩu cung cơ bản giống nhau, nên thừa nhận cũng đều thừa nhận, nhưng kia dù sao đều là miệng, muốn nhận định Chu Chu tội mấu chốt còn phải dựa vào chứng cứ. Mộ Dung Vũ Xuyên còn nói, bất quá ta bây giờ không có bất kỳ cái gì vật chứng thiết bị. Ngươi đến trấn cục công an cho ta là một chút tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.